Bát gia tái thế, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa anh thôi, nhiều thế này cũng đủ rồi. Trần Đức xoay máy ảnh lại, đưa từng tấm ảnh cho Phi Tứ xem. Sau đó lưu ảnh vào mười mấy hộp thư dưới ánh nhìn chăm chú của Phi Tứ. Yên tâm đi, mấy email này đều là của tôi. Chỉ cần sau này anh đừng đến gây chuyện nữa thì mấy tấm ảnh này sẽ là bí mật bị chôn vùi vĩnh cửu. Trần Đức đưa máy ảnh cho Phi Tứ. Hay là anh cũng giữ lại một phần để làm kỷ niệm? Phi Tứ lắc đầu, người anh em bát hoang. Giờ xem như cho qua chuyện này nhỉ? Ừ, con người tôi nói gì thì là đó. Chú trọng nhất là nghĩa khí. Trần Đức cầm bia trên bàn lên nốc cạn. Qua rồi thì cho nó qua đi. Phi Tứ vội vàng mặc lại quần áo. Giờ quyền chủ động nằm trong tay Trần Đức. Một khi ảnh bị lộ ra ngoài, đại ca cầu thiên hương này là hắn ta cũng đến. Công chuyện, luôn, bên trên chắc chắn sẽ đổi người. Anh bát hoang, sau này chúng ta là anh em. Ai bắt nạt anh và Thiên Tiết đều là kẻ thù của Phi Tứ tôi. Phi Tứ cầm ly rượu của mình lên uống cạn. Anh em tốt, Trần Đức cười nói. Nào, chúng ta uống rượu. Trần Đức gọi một cú điện thoại bảo Hạ Thiên Tuyết cho người bên ngoài giải tán rồi gọi mấy người đẹp vào rót rượu. Hai người thân thiết như anh em cùng giơ cốc lên uống rượu. Tất nhiên, sâu trong thâm tâm, chẳng ai xem ai là anh em cả. Trần Đức chỉ muốn nhận một đàn em để Hạ Thiên Tuyết không phải bị quấy nhiễu nữa. Còn Phi Tứ thì muốn nịnh bợ Trần Đức. Ngoài việc lo lắng ảnh chụp sẽ bị lộ thì còn một nguyên nhân nữa. Phi Tứ có thể đi đến vị trí ngày hôm nay dĩ nhiên cũng có bản lĩnh hơn người. Hắn ta nhận ra người trẻ tuổi tự xưng là Trần Bát Hoang trước mặt này không đơn giản. Tên này có vẻ hiểu rất rõ những chuyện của giang hồ. Huống gì còn có một thân bản lĩnh cực lợi hại thế này. Tửu lượng của Phi Tứ cực kỳ tốt, nhưng so với Trần Đức thì khác nào gặp sư phụ đâu. Đến khi hắn ta uống say bí tỉ, Trần Đức vẫn tỉnh táo như cũ, làm như thứ anh uống không phải rượu mà là nước vậy. Người anh em, chúng ta cũng xem như không đánh không quen biết. Trần Đức nhân lúc còn nóng mà nói, chẳng phải cầu thiên hương có một câu lạc bộ à, tối nay tôi mời khách. Gọi hết mấy anh em vừa nãy tôi gọi đến chơi. Bồi thường cho họ. Ôi, người anh em bát hoang. Sao có thể để anh tiêu tiền như thế được? Phi Tứ say bí tỉ nói. Trò chuyện hồi lâu, hắn ta cũng nhận ra con người Trần Đức khá tốt. Sự phòng bị cũng càng ngày giảm dần. Sao có thể gọi là tiêu phí được? Ngàn vàng cũng khó mua được sự vui vẻ của tôi. Nhất định phải đi. Được được. Để tôi gọi mấy anh em đến. Phi Tứ vui vẻ đồng ý lời mời nhiệt tình của Trần Đức. Càng thưởng thức người này. Một đám người lái xe thẳng đến câu lạc bộ. Phi Tứ là người chịu chơi ở con phố này. Dĩ nhiên hắn ta cũng quen với ông chủ câu lạc bộ. Ông chủ câu lạc bộ đích thân ra đón. Còn chọn ra một nhóm người đẹp nhất. Vị này là Tứ Gia và anh em của Tứ Gia. Tối nay các cô phải phục vụ cho thật tốt. Ông chủ dặn dò các cô. Vâng, các cô dẫn các anh em của Phi Tứ ỏng ẻo đi vào những phòng massage khác nhau. Phi Tứ ôm một người đẹp nhất. Thấy Trần Bát Hoang không chọn ai hỏi. Người anh em Bát Hoang. Anh không chơi chút sao? Tôi không được, anh hiểu đó. Trần Đức cười nói. Phi Tứ hiểu ra ngay. Anh ta không quên những lời bà chủ quán Ba Thiên Tiết đã nói. Say bí tỉ nói, vẫn là anh bát hoang may mắn. Có cô nàng mọng nước thế còn chơi mấy cái này làm gì? Vậy được, tôi không làm lỡ thời gian của anh nữa. Cái câu gì đó, một khắc đáng giá ngàn vàng. Anh bát hoang mau về đi. Được rồi người anh em, chúc anh chơi vui vẻ. Tạm biệt anh bát hoang. Cách chương.